Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 22, Long Sơn Giới. Converter, đá kêu, Vân Ca, có thể tuyệt đối đừng chủ quan, trung quy là một vị cửu trọng thiên thiên ma. Hắn tu hành lâu như vậy, nói không chừng liền cất giấu chút thủ đoạn lợi hại. Y Tiêu nói ra, cha, càng là sống lâu, đều có chút bảo mệnh chiêu số. Tần Y Y cũng liền nói, cha ngươi nhưng phải cẩn thận, yên tâm, đây là ta lần thứ nhất cùng thất trọng thiên phía trên thiên ma giao thủ. Làm sao dám chủ quan? Tần Vân cười nhìn lấy nữ nhi. Tần Vân nguyên bản đều không có nghĩ tới, trước đối phó Hỏa Khôi lão ma, chỉ là vừa lúc thần thông đột phá, trong hai môn thần thông, Chu Thiên Tinh giới vừa vặn khắc chế đối phương. Mà Chu Thiên Tinh y thần thông lại là cực mạnh hộ thân thần thông. Hai môn đại thần thông tại thân, lại ỷ vào một ngụm bản mệnh phi kiếm, Tần Vân mới có lòng tin đi đấu một trận. Hắn thấy coi như cái kia Hỏa Khôi lão ma thực lực vượt qua đoán trước, chính mình bảo mệnh vẫn có niềm tin. Tần Vân không có vội vã xuất phát, dù sao hai môn đại thần thông đều là vừa đột phá, cũng cần lần lượt thi triển thần thông phối hợp kiếm thuật, nhiều tích lũy chút kinh nghiệm, đồng thời còn phải vì một số tình huống ngoài ý muốn làm chuẩn bị. Dù sao hắn nhưng là ngay cả một vị thất trọng thiên thiên ma đều không có giết qua, lần này lại là trực tiếp đối phó một vị cửu trọng thiên thiên ma, vẫn là rất có chút áp lực. Hắn nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, chỉ cần phá hắn khôi lỗi, hắn thực lực liền phế bỏ hơn phân nửa. Về phần nhục thân chém giết, cho tới bây giờ không nghe nói Hỏa Khôi lão ma am hiểu chém giết. Tần Vân cảm thấy mình hay là có hơn phân nửa nắm chắc. Sao Long Sơn giới, hai bóng người xuyên thẳng qua hư không đi tới Long Sơn giới vân khí tầng bên ngoài. Quan sát tinh thần thế giới này, Dương huynh, đây chính là ta Hỏa Khôi lão ca chỗ tu luyện, một đầu bằng ma quan sát phía dưới, cười nói, ta cùng hắn tại ma tôn dưới trướng đều cộng sự qua hồi lâu, giao tình rất sâu. Bên cạnh một vị Dương yêu ánh mắt âm lãnh, trầm giọng nói, bằng ma huynh, trước đó liên hệ lúc mời hắn hỗ trợ, vị này Hỏa Khôi lão ma một tiếng đáp ứng, đợi lát nữa chúng ta nhưng chính là tiến vào nơi ở của hắn. Hắn sẽ không thay đổi trở mặt a? Tại nơi ở của hắn, hắn có trận pháp chi lợi, lại có nhóm lớn khôi lỗi, thật trở mặt coi như nguy rồi. Yên tâm, ta cho ngươi bảo đảm. Bằng ma nói ra, ta Ân Bằng tuy nói tu hành ma đạo, nhưng đối với lúc trước yêu tộc một đám các lão huynh đệ, nhưng cho tới bây giờ không có ám toán qua, ngươi liên thủ với ta, coi như hắn Hỏa Khôi dám vạch mặt, chúng ta cũng không sợ hắn. Dương yêu khẽ gật đầu. Tốt, bằng ma, ta tin ngươi, đem tâm đặt ở trong bụng, Hỏa Khôi không sẽ cùng ta giở trò gian. Bằng ma cười ha ha lấy. Đi, chúng ta đi qua. Hô hô, hai người bọn hắn lập tức đáp xuống, xuyên qua tầng tầng tầng mây, giáng lâm Long Sơn giới. Tại mênh mông tam giới, tiểu thế giới đông đảo, có thể tiểu thế giới lẫn nhau cũng có khác nhau, có chút tiểu thế giới thiên địa linh khí cơ hồ đều tuyệt tích, đều không cách nào tu hành, mà có chút tiểu thế giới lại là có chút đặc thù. Tỉ như Long Sơn giới chính là như vậy, lúc trước nhóm lớn long tộc lựa chọn nơi này sinh hoạt, cũng là nhìn chúng Long Sơn giới hoàn cảnh. Về sau, tiểu thế giới này hoàn cảnh bị Hỏa Khôi lão ma nhìn chúng, sức một mình giết tiến Long Sơn giới, giết máu chảy thành sông, số lớn long tộc chết đi, chỉ có số rất ít hốt hoảng chạy thoát. Trong một tòa điện thính, ta đến giới thiệu, vị này là yêu tộc ta hảo huynh đệ, Phu Dương yêu vương. Phu Dương cùng ta là quá mệnh giao tình, sinh tử hảo huynh đệ. Hỏa Khôi lão ca, ngươi chờ chút mà luyện chế khôi lỗi, nhưng phải hào hào luyện chế. Bằng ma cười nói, ân bằng ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Hỏa khôi lão ma là một vị lão già tóc đỏ, hắn hai con ngươi nóng bỏng nhìn xem Phu Dương yêu vương. Ngươi chuẩn bị xong vật liệu đâu? Để cho ta xem. Dương yêu nhìn một chút bằng ma. Bằng ma hướng hắn gật gật đầu. Dương yêu lúc này mới vung tay lên. Hô, bên cạnh trên mặt đất xuất hiện một bộ toàn thân phiếm hồng màu đồng đại hán khôi ngô thi thể. Đại hán này mặc trên người có chút rách dưới áo giáp. Lộ ra làn da giống như đồng đỏ đúc thành. Chỉ là ngực có cái lỗ thủng lớn. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn ra thân cao có 11 trượng. Đây là ta vừa lấy được một bộ đại vu thi thể. Dương yêu thấp giọng nói, là chuyên môn tu luyện nhục thân cửu trọng đại vu. Tốt tốt, hỏa khôi lão ma nhìn con mắt tỏa ánh sáng, đều đi qua, kìm lòng không được vuốt ve cỗ kia đại vu thi thể. Tài liệu tốt a, mặt khác phụ tài đều chuẩn bị xong. Theo lời ngươi nói những cái kia đều gom góp. Dương yêu gật đầu, tiền thù lao cũng đều chuẩn bị xong. Tiền thù lao không vội, chờ ta luyện chế thành công, khôi lỗi về ngươi, ngươi lại cho ta tiền thù lao. Hỏa khôi lão ma có chút nhịn không được, liền nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi luyện chế. Bất quá ta luyện chế lúc không dung quấy dày. Tuy có ta một chút khôi lỗi hỗ trợ thủ hộ, ta cũng hy vọng các ngươi hai hỗ trợ ở bên ngoài trông coi. Xem chừng luyện chế cần 10 năm. Yên tâm, chúng ta sẽ ở bên ngoài trông coi. Dương yêu gật đầu, bảo bối đều cho đối phương. Hắn đương nhiên phải nhìn chằm chằm. Phải biết, thi thể cùng thi thể, giá trị cũng khác nhau rất lớn. Giống đạo gia các tiên nhân. Nếu là tu luyện phù lục pháp thuật, hoặc là thao túng pháp bảo, bình thường nhục thân đều yếu kém, thủ đoạn đều tại trên bùa chú, pháp bảo, thân thể như vậy giá trị liền rất thấp, trên người bọn họ chân quý nhất là phù lục, pháp bảo, mà chuyên môn tu luyện nhục thân, trong vu chiến vu, đạo gia nhục thân thành thánh còn có Phật môn thậm chí ma đạo, đều có chủ tu nhục thân. Đem nhục thân xem như pháp bảo đi tu luyện, đại lượng thiên địa kỳ chân đều dùng tại trên nhục thân. Cho nên những cường giả này chân quý nhất ngược lại là nhục thể của bọn hắn. Âm âm tương đương, hỏa khôi lão ma chuyên môn luyện chế khôi lỗi địa hỏa đại điện cửa điện đóng lại. Bằng ma, Dương yêu thì phía ngoài trong điện thính khoanh chân ngồi xuống. Phi thường có kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn những lão gia hỏa này đều sống quá lâu, để bọn hắn ở bên ngoài thủ hộ 10 năm cũng chỉ là việc rất nhỏ. Dương huynh, loại này chuyên tu nhục thân cửu trọng đại vu, đánh bại dễ dàng, giết chết quá khó khăn, mà lại vu môn lại phi thường đoàn kết, sẽ không dễ dàng để một bộ cửu trọng đại vu thi thể lưu lạc ở bên ngoài. Ngươi ở đâu ra? Bằng ma hiếu kỳ hỏi. Vận khí mà thôi, Dương yêu cười hắc hắc, hắn cũng rất chờ mong, đến lúc đó có một bộ cường đại khôi lỗi nơi tay. Hắn cũng coi như nhiều mãnh liệt hại thủ đoạn, Tần Vân trọn vẹn chuẩn bị 3 tháng, đợi đến Quảng Lăng Thành hạ xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm. Tần Vân mới quyết định xuất phát, ầm ầm, Tần Phủ tàng bảo các đại môn mở ra, chủ nhân. Tàng bảo các đứng ở cửa hai tên mặc ngân giáp hộ pháp thần tướng. Giờ phút này đều cung kính hành lễ. Đây cũng là luyện chế thành khôi lỗi. Là Tần Vân tại giết chết ưng ma vương Sa Kiệt lấy được chiến lợi phẩm. Là một đôi có thiên tiên tam trọng thiên thực lực hộ pháp thần tướng. Để Tần Vân có chút kinh hỉ. Từ đây sắp đặt tại Tần Phủ. Tần Vân khẽ gật đầu. Tiến vào trong tàng bảo các, Tần gia trong tàng bảo các, trận pháp trùng điệp, bình thường thiên tiên ngũ lục trọng thiên đều mơ tưởng xông tới. Bên trong trưng bày đại lượng chân bảo, điển tịch các loại, phần lớn đều là Tần Vân chiến lợi phẩm, bao quát thiên ma thi thể đều có một đống, giống Bạch Xiển Ma Quân, Dục Phần Đế Quân các loại. Bọn hắn sưu tập đông đảo bảo tàng, cuối cùng cơ hồ đều tiến vào Tần gia tàng bảo các, mà có thể làm cho Tần Vân mang theo người, chung quy là tự thân cần, cùng chân quý nhất, thượng cổ Thiên Long Bá Quân. Tần Vân đi vào một tòa giá đỡ trước, cầm lấy trên kệ đông đảo vật phẩm, trong đó một cái vỏ màu đen. Lần này ta nếu là hết thảy thuận lợi, sẽ thỏa mãn di nguyện của ngươi, đưa ngươi cho cốt, vẩy vào trong Long Sơn giới Thiên Chuyển Long Hồ, thu hồi cho cốt đàn. Tần Vân ra tàng bảo các cửa các lại lần nữa đóng lại. Bên ngoài, Y Tiêu một bộ trắng áo bào màu xanh lam, đứng tại trong đất tuyết mỉm cười nhìn xem Tần Vân. Tiêu Tiêu, Tần Vân nhìn xem thê tử, lần này đi cần phải cẩn thận. Y Tiêu nói ra, giết địch là thứ yếu, tự thân an nguy mới là trọng yếu nhất. Tần Vân gật đầu, hắn có thể cảm giác được thê tử quan tâm. Một lão ma thôi, chờ ta trở về ăn mừng rượu. Tần Vân cười nói, lập tức mịt mờ thanh quang giáng lâm, hắn liền biến mất vô tung, đã rời đi đại xương thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.